Chương 1167, buồn nôn hình tượng. Làm hấy đi ANLEI trường kiếm của mình đi vào ác ma thánh điện thời điểm, trên mặt đất máu còn không có hoàn toàn khô cạn. Cùng mặt đi ạt cái này phàm nhân đế quốc quý tộc sĩ quan khác biệt, hấy đi xuất thân nọ mạ đế quốc, là một cái ma pháp quân đoàn trưởng. Cái này nói rõ, hấy đi không chỉ là một cái quan chỉ huy, hắn vẫn là một cái đúng nghĩa chiến sĩ, một mình hắn đối phó mấy trăm phổ thông ác ma cũng không thành vấn đề. Thân là một cái ma pháp sư hắn, an toàn có thể mình cam đoan mình, cho nên hắn thường xuyên công kích tại tuyến đầu, nương theo lấy hắn bộ đội thiết giáp một đường thúc đẩy, một đường tiến công. Hiện tại, hắn liền đem bộ chỉ huy của mình thúc đẩy đến một cái tương đối nguy hiểm vị trí bên trên, bởi vì nơi này khoảng cách ác ma còn khống chế địa phương, vẹn vẹn chỉ gian cách không đến 300 mét. Nếu như đối phương có một môn hỏa pháo, hắn hiện tại vị trí này nhưng thật ra là rất dễ dàng bị công kích. Chỉ tiếc, đám ác ma trong tay không có hỏa pháo, nếu có, QNZ đã sớm hết sạch đạn tháo. ANLEI trường kiếm, tại vệ binh bảo vệ dưới, đi tại mở tối thánh điện hành lang bên trong, hơi đi tâm tình nhưng chẳng ra sao cả. Bởi vì hắn đã vừa mới nhìn qua những cái kia đáng sợ, như là buồn tắm lớn đồng dạng huyết trì, cũng nhìn thấy những cái kia chuyên môn dùng để chuyển hóa linh hồn, bồi dưỡng bạch bảo thần thị giả sinh vật máy móc. Vậy thì giống như là một cái hành hình phòng thẩm vấn, bên trong máy móc cùng nó nói là thiết bị, không bằng nói là hình cụ. Trước đó hắn còn không biết những vật này đến tột cùng là dùng để làm gì, là mấy cái hệ lạn hữu trọng giáp quăng đạn binh sốc lên một khối đổ sụp trần nhà, lộ ra một cái bị nện hủy huyết chỉ thời điểm, chân tướng rõ ràng. Bởi vì cái này trong ao máu, còn nằm một cái sớm liền tắt thở lão cương thi. Cỗ này đã chết hơn 10 ngày, đã sớm bốc mùi thi thể, làm cho tất cả mọi người hiểu được những thiết bị này công dụng. Nơi này có bao nhiêu loại thiết bị này, một bên đi lên phía trước, hay đi một bên hỏi bên cạnh mình đi theo sĩ quan. Người sĩ quan kia sắc mặt u ám phảng phất tràn ngập một luồng hơi lạnh, hắn cùng sau lưng hơi đi vừa nói, mấy trăm hoặc là trên ngàn cái còn tại kiểm kê bên trong, chúng ta phát hiện mấy cái tầng hầm đoán chừng phía dưới còn có một tầng có người sống sao. Hơi đi dừng bước tại một cái huyết trì bên cạnh. Nhìn xem bên trong không biết chất liệu gì chất lỏng màu đen, cau mày che miệng mũi hỏi. Còn không phát hiện cái kia đi theo phía sau hắn sĩ quan một mặt chán ghét nhìn xem kia trong ao máu phiêu lên một tấm mặt mo, lắc đầu nói. Hắn lúc nói chuyện, lít nha lít nhít dòi bỏ còn tại kia tấm mặt mo mở ra miệng bên trong núp đích, cái kia màu đen huyết chỉ bên dưới, lít nha lít nhít con rồi còn đang không ngừng mở rộng mình tộc đàn. Biết đây đều là cái gì người sao hấy đi cảm thấy có chút buồn nôn. Vì vậy tiếp tục đi vào bên trong đi. Tại trước khi tới đây, hắn đã nghe được một chu tờ báo cáo. Nơi này là bạch bào thần thị giả thần điện, ở chỗ này phát hiện một chút đáng sợ thiết bị cùng đếm không hết thi thể. Còn tại điều tra, tên quan quân kia nhìn thấy trưởng quan của mình tiếp tục đi vào bên trong đi, liền cất bước đuổi theo, tiếp tục nói, nghe mấy cái tận lực lưu lại tù binh nói, nơi này bị hoành tạc về sau liền vứt bỏ, hơn 10 ngày đều không có người quản lý qua. Những tù binh kia đi theo đám bọn hắn sở thuộc quân đội bị điều tới đây bố trí phòng tuyến là 13 ngày trước bọn hắn tiến vào chiếm giữ nơi này thời điểm cũng bị giật nảy mình. Bọn hắn không biết nơi này là làm cái gì, chỉ biết là nơi này là thần thị giả thánh điện. Hắn một bên nói, một bên nhìn xem đi ngang qua tổn hại những cái kia huyết trì. Nhìn nơi này, ta đã cảm thấy, chúng ta dù là diệt vong ma tộc, cũng là đúng. Hãy đi ngang qua một cái tổn hại huyết trì. Từ phá toái địa phương chi tiêu một đầu cánh tay, kia cánh tay gầy yếu phảng phất khô lâu, đầu ngón tay đã thối nát, lộ ra một đoạn bạch cốt. Một chút nơi hẻo lánh bên trong khu nở dê có bạch cốt âm u, còn có một số mục nát một nửa thi thể, những thi thể này bên trong có nhân loại, còn có một số mặc hầu tăng trưởng báo ác ma. Bọn hắn nhìn đang dùng nhân loại làm thí nghiệm, một loại nào đó tà ác thí nghiệm. Hầy đi, vừa hướng bên cạnh mình các quân quan nói. Bọn hắn dùng loại biện pháp này, tới sinh sản thần thị giả. Nói đến chỗ này, hắn đông nhiên dừng bước, bởi vì tại cái này góc phòng bên trong, hắn nhìn thấy một cái ngâm tại bên trong huyết chỉ quen thuộc gương mặt. Kia là một chương hắn quen thuộc mặt, bởi vì quá phận gầy gò, gương mặt này tại chất lỏng màu đen bên trong ngâm thời gian dài như vậy, lại khôi phục được một cái tương đối đầy đặn trạng thái. Hiện tại, gương mặt này từ chất lỏng màu đen bên trong hiện lên đến, liền như thế ngửa mặt nằm. Mặc cho con rồi rơi vào phía trên. Gương mặt này phía trên con mắt đã triệt để đục ngầu, bờ môi cu nở dê bởi vì không có răng trèo chống khô quắt xuống. Bất quá, Hầy Đỉ vẫn là nhận biết gương mặt này, bởi vì gương mặt này là một cái nọ mạ đế quốc lão ma pháp sư mặt. Đây không có khả năng Hầy Đỉ nhìn xem cô thi thể này, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn nhận biết gương mặt này chủ nhân, đã sớm hẳn là tại rất nhiều năm trước, liền lần trước ma tộc xâm lấn trong chiến tranh chết trận mới đúng. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn đã từng là một cái ma pháp sư vĩ đại, hắn chiến thời điểm chết, ta mới 20 tuổi. Hấy đi nhìn xem cái kia đã từng vuốt ve qua đỉnh đầu của hắn, cổ vũ hắn học tập cho giỏi ma pháp lao nhân hiền lành, bây giờ đang nằm tại trong huyết trì, phát ra từng đợt mục nát hôi thối. Trưởng quan đây rất không có khả năng đi cùng sau lưng Hầy Đỉ bộ hạ, có chút khó có thể tin mà hỏi. Hắn cũng là một cái ma pháp sư, cho nên hắn đương nhiên biết quý củ, đi tiền tuyến tác chiến cao cấp ma pháp sư đều là người xả tờ chê tờ, tuổi thọ của bọn hắn sắp đi đến cuối cùng, mới có thể bị điều đi tiền tuyến, cùng ác ma đồng quy vu tận. Nhưng rõ ràng, cái này thi thể là hơn 10 ngày trước mới chết, mà lại là chết bởi oanh tạc. Cho nên... là cái gì để cái này lão ma pháp sư lại còn sống thời gian lâu như vậy? Không có cái gì là không thể nào chờ tổ điều tra người tới đi, bọn hắn có lẽ đó có thể thấy được manh mối gì. Hầy Đỉ thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó mở miệng ra lệnh, đem bộ chỉ huy định tại sát vách đầu kia đường phố nơi này phong tồn. Bắt đầu hắn một bên quay đầu đi trở về, một bên quát lớn thủ hạ của mình, loại này buồn nôn địa phương. Các ngươi cũng không cảm thấy ngại để chỉ huy của ta bộ tiến vào chiếm giữ dựa theo phòng hộ điều lệ. Nơi này rắn chắc trình độ tối cao. Thủ hạ của hắn bất đắc dĩ giải thích nói, lại nói, ngài cũng không nhìn một chút, kề bên này ba đầu đường đi, nơi nào còn có hai. Tầng trở lên phòng ốc xéo đi tập kết bộ đội, nơi này khoảng cách cái kia vạn ác thần điện còn có 200m không đến. Khoảng cách cho ta tranh thủ thời gian cầm xuống nơi đó. Hầy Đỉ cho thủ hạ của mình một cước, lớn tiếng ra lệnh. Phía sau hắn ao máu kia, một con ruồi rơi vào gương mặt kia con mắt phía trên, trà sát mình chân trước.